Có thể vào được lớp trọng điểm này thì học sinh nhất định phải có bản lĩnh, thành tích học tập so với những người lớp thường khác cũng nổi bật hơn rất nhiều. Cho nên mỗi người đều mang trong mình một chút tâm cao khí ngạo, họ không quá có thể chấp nhận cái kết quả này. Đặc biệt là Đông Lộ, trong lòng cô chấn động không thể tả, cô tính mười mấy phút cũng không ra, hắn lại chỉ nhầm 2 phút đã ra rồi. Sao lại có chuyện như thế được? Cô cúi đầu nhìn một trang giấy nháp đầy chữ của mình, đột nhiên không rõ bản thân nỗ lực như vậy là vì cái gì. La Nhạc Phúc lộ ra biểu tình phức tạp, thở dài một hơi, cũng không quản Thẩm Thần nữa, nói với những người khác, được rồi, chúng ta tiếp tục học, các em còn ai có thể giải ra bài này nữa. Thẩm Thần bị đánh thức, lập tức chẳng còn tí buồn ngủ nào nữa, nhàm chán lấy điện thoại ra chơi. Nam sinh ngồi đằng trước quay đầu, kinh ngạc cảm thán, tớ phục rồi, Thẩm Thần cậu mẹ nó là thần sao, trâu bò như vậy. Tớ ngay cả đọc đề còn chẳng hiểu gì mà cậu đã tính ra rồi, cậu rốt cuộc làm sao có thể làm được hả? Thẩm Thần không để bụng, đề này tôi làm rồi. Hả? Tôi vẫn còn nhớ đáp án. Sau khi tan học, La Nhạc Phúc gọi Thẩm Thần tới văn phòng một chuyến. Nghe đây, thầy mặc kệ trước kia thành tích của em có tốt thế nào, trâu bò thế nào đi nữa. Lần thi giữa kỳ này nếu em còn làm qua loa cho xong như lúc trước thì thầy sẽ làm đơn chuyển lớp cho em. Biểu tình La Nhạc Phúc rất nghiêm túc, bình thường thầy không so đo với em là bởi vì thầy biết tình huống gia đình của em. Nhưng kỳ thi này nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, phụ huynh họ cũng nhìn vào mà đánh giá, thầy không thể bao che cho em được nữa. Thẩm Thần nâng mí mắt, chuyển tới lớp nào. Coi tình huống rồi xem xét, thi càng kém thì lớp càng kém. La Nhạc Phúc nói tới đây, cười tự giễu, xem trí nhớ của thầy này, thầy nhớ lúc em vừa tới đây thì đã muốn chuyển tới lớp thường rồi đúng không? Xem ra cơ hội này vừa vặn thỏa mãn ý của em ha, nếu không phải có chủ nhiệm giáo dục cản lại thì em đã sớm đi rồi. Thẩm Thần trầm mặc, cũng không có phủ nhận, đúng là ban đầu hắn có quyết định này, nhưng mà hiện tại hắn nghĩ tới người nào đó, khóe môi khẽ cong lên, thầy yên tâm đi, lần thi này em sẽ nghiêm túc, nhưng em có điều kiện. Em còn dám đặt điều kiện? La Nhạc Phúc trừng mắt, nói cứ như là thầy bắt em học ấy, thầy nói cho em biết, việc học là việc của em. Về sau tương lai có thế nào thì cũng là do em mà ra, chẳng có nửa phân tiền quan hệ nào với thầy cả. Ông trách cứ một hồi, sau đó mới không tình nguyện hỏi, điều kiện gì? Thẩm Thần hơi mỉm cười, em muốn ngồi cùng bàn với bạn học Đông Lộ. Trải qua một tuần ôn thi vất vả, rốt cuộc thì kỳ thi giữa kỳ cũng đã tới, danh sách phòng thi là do máy tính tự xếp theo bảng chữ cái, không có quan hệ gì đến thành tích của mỗi người. Sau khi danh sách được dán lên, Chu Tiêu Hàm liền lôi kéo Đông Lộ qua xem, hai người không cùng phòng thi, Chu Tiêu Hàm thi phòng 2, còn Đông Lộ lại thi ở phòng số 5. Đồng thời cô còn chú ý tới Thẩm Thần ở phòng thi số 10. Rất xa, không nằm trong khu dạy học. Cậu thế mà lại cùng phòng với Triệu Cầm, thật xui xẻo. Chu Tiêu Hàm nhíu mày, bình thường cậu ta toàn nhắm vào cậu cẩn thận một chút nhé. Đông Lộ cũng thấy được, nhưng không quá để ở trong lòng, ừ một tiếng. Trừ Triệu Cầm ra thì cô cũng thi cùng phòng với một người cùng lớp khác, là Từ Nhu. Thật trùng hợp, trước hôm thi, Đông Lộ đã ôn tập cho tới khuya, dẫn tới việc hôm sau dậy muộn, cô vội vàng chạy tới trường. May mà chuông còn chưa reo, giáo viên coi thi cũng chưa tới. Trong phòng học đã có rất nhiều học sinh, Từ Nhu ngồi ở bàn cuối cùng, an tĩnh tĩnh nhìn sách vở, mái tóc đen dài rũ ở trên vai, ngũ quan tinh tế, cái cằm nhỏ nhắn, mặc đồng phục một cách quy củ nhất, thoạt nhìn vừa ngoan vừa xinh đẹp. Cho dù là ngồi trong góc lớp khuất nhất thì cũng có không ít nam sinh trộm ngắm cô ta. Đông Lộ cầm bút đi vào, tìm được vị trí của mình. Bàn 3, dãy thứ 2. Đông Lộ đi qua, phát hiện người ngồi sau mình thế mà lại là Triệu Cầm. Cô ta bắt chéo hai chân, cúi đầu chơi điện thoại, trên bàn sạch sẽ, một chút cũng không giống như người tới làm bài kiểm tra. Thành tích của Triệu Cầm khá kém, bình thường thi trắc nghiệm điểm luôn thấp hơn điểm trung bình của lớp, nghe nói cô ta dựa vào gian lận mới thi được vào lớp trọng điểm, cũng không biết là thật hay là giả. Đông Lộ nhìn cô ta một cái, cũng không có phản ứng, chỉ kéo ghế dựa ra ngồi xuống, lấy bút cùng tẩy đặt ở trên bàn. Ê, Triệu Cầm ngẩng đầu khỏi điện thoại, ngón tay chọc lưng cô, lát nữa thi toán nhớ ném đáp án cho tôi. Đông Lộ không quay đầu, chỉ đáp, bài mình thì tự mình làm. Vậy là cậu không muốn nhắc? Triệu Cầm trầm mặt, âm thầm uy hiếp, tôi sẽ không để cậu thi yên ổn. Đông Lộ bình tĩnh nói, cứ thử xem. Chuông học reo lên, một cô giáo đi từ bên ngoài vào. Mọi người cất hết sách giáo khoa đi, bắt đầu làm bài kiểm tra. Môn đầu tiên chính là ngữ văn. Đông Lộ nhận được bài thi thì liền nhìn phần làm văn trước. Chủ đề không mấy xa lạ, viết văn nghị luận không dưới 800 từ hoặc là văn tường thuật. Chủ đề này không khó, trong đầu Đông Lộ liền nghĩ tới vài ví dụ đã từng được đọc. Cô lật bài thi lại, bắt đầu làm từ câu thứ nhất, bỗng nhiên có cảm giác ghế bị đá một cái. Đông Lộ quay đầu lại, vẻ mặt Triệu Cầm đang nhìn cô đầy khách hàng yêu khí hát. Đông Lộ không nói một lời, quay đầu về, chờ đến khi ghế bị đá 3 cái, cô mới giơ tay lên, cô giáo, bạn học đằng sau đá ghế em. Giáo viên coi thi nghiêm khắc nhìn qua, cảnh cáo Triệu Cầm, bạn học nữ kia, đừng quấy rầy người khác làm bài, nếu không cô sẽ đánh dấu bài của em. Triệu Cầm không nghĩ tới Đông Lộ sẽ thật sự mách giáo viên, biểu tình rất khó coi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đông Lộ viết bài rất thuận lợi,

Từ Nhu nhìn bóng dáng cô rời đi, vừa cúi đầu liền thấy An Du nhắn tin WeChat tới, tìm cô ta ăn cơm, hai người tụ tập ở cửa nhà ăn. Từ Nhu đáp lại rằng mình tới liền, điều chỉnh tâm tình thật tốt, ngẩng đầu lên liền thấy Triệu Cầm đang đi về phía mình. Từ Nhu lập tức lộ ra biểu tình lo lắng, vội vàng đi qua hỏi, Triệu Cầm, cậu không sao chứ? Sao cô giáo đột nhiên lại gọi cậu đi, đã xảy ra chuyện gì? Trên mặt Triệu Cầm còn lưu lại vệt nước mắt, thất hồn lạc phách nói, tớ chết chắc rồi. Thầy giáo 12 nói muốn gọi cha mẹ tớ tới đây, còn muốn công khai phê bình, lần thi này thành tích của tớ sẽ bị hủy toàn bộ. Nói tới đây, cô đột nhiên phẫn hận trừng mắt nhìn Từ Nhu, hung hăng đẩy cô ta ra, đều tại cậu, nếu không phải cậu thì làm sao tớ có thể nghĩ tới chuyện này. Trước ngày thi một hôm, cũng chính là hôm qua, Từ Nhu bỗng nhiên đi tìm cô nói muốn cùng nhau về nhà, bình thường hai người không thân lắm, tuy Triệu Cầm cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không có từ chối. Từ Nhu là một người rất thích hợp để nói chuyện phiếm, đặt ở trong xã hội thì có thể gọi là người khéo đưa đẩy. Cô ta tìm được đề tài chung với Triệu Cầm, từng chút thâm nhập vào nội tâm của cô, hai người rất nhanh đã nói chuyện hợp ý nhau. Mà đúng lúc này, Từ Nhu đột nhiên nhắc tới hồi cấp 2 có một học sinh gian lận bị bắt được, nghe nói kết cục rất thảm, không chỉ có thành tích bị hủy bỏ mà còn bị xử phạt trước toàn trường. Triệu Cầm cho là cô ta đang ngấm ngầm nói chính mình, trong lòng không quá thoải mái. Đột nhiên lại thấy Từ Nhu lo lắng nói với cô rằng mai thi Đông Lộ sẽ ngồi phía trước cô, Đông Lộ người này khó có thể nói trước được điều gì, căn dặn cô phải cẩn thận. Liền một câu như vậy, Triệu Cầm bình thường nhìn Đông Lộ đã không vừa mắt lập tức thả lỏng cảnh giác, đối với Từ Nhu lại thân cận hơn rất nhiều, đem cô ta xem như chiến hữu trên cùng chiến tuyến. Lại liên tưởng đến việc gian lận, Triệu Cầm lập tức nghĩ tới một cách đối phó với Đông Lộ. Vu oan cho cô gian lận là được. Đối với loại học sinh ngoan tự cao lại thanh cao như Đông Lộ mà nói thì đó nhất định sẽ là vết đả kích chí mạng. Nói làm là làm luôn, Triệu Cầm vì đề phòng cho không ai nhận ra chữ viết của mình liền đi tới cửa hành photocopy photo ra mấy bài thơ cổ, sau đó dùng kéo cắt ra, chờ tới ngày hôm sau thì thực thi hành động. Cuối cùng thành công làm cho Trương Lan Cúc kéo Đông Lộ đi phòng giáo viên, còn chưa có đắc ý được lâu thì đã thấy Trương Lan Cúc mặt lạnh trở về tìm mình. Triệu Cầm không nghĩ tới chuyện sẽ bị bại lộ nhanh như vậy, nội tâm toàn là tuyệt vọng. Từ Nhu bị đẩy đến vô tội, Triệu Cầm, cậu đang nói cái gì thế, sao tớ không hiểu gì hết. Triệu Cầm nhìn cô ta, trong lòng sinh ra cảm giác vô lực, đúng rồi, Từ Nhu đâu có làm gì đâu, cô ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì cơ mà, từ đầu tới cuối đều chỉ có cô tự làm tự chịu. Nhưng cô lại có loại cảm giác bị người ta lừa. Tóm lại cậu cách xa tôi ra một chút, đừng có mèo giả khóc chuột giả từ bi ở đây. Triệu Cầm trừng mắt nhìn Từ Nhu, đẩy cô ta ra rồi rời đi. Mèo giả khóc chuột, ý chỉ những kẻ đạo đức giả. Từ Nhu chậm rãi thu lại ý cười, môi khẽ mím. Buổi chiều phải thi tiếng Anh với vật lý, Triệu Cầm cũng không có tới thi nữa. Giữa trưa Đông Lộ yên lặng ngồi ở tại chỗ ôn tập, tiếng chuông vang thì cất sách bắt đầu thi. Lần này cũng không có gì cản trở, hai bài thi trôi qua một cách bình tĩnh, gió êm sóng lặng. Sau khi thi xong, Đông Lộ đeo cặp sách đi ra khỏi phòng, đột nhiên thấy Thẩm Thần lười biếng dựa vào lan can, tay đút trong túi quần, cúi đầu nhìn phong cảnh phía dưới, cũng không biết đã đợi bao lâu rồi. Dáng người hắn cao gầy, hình dáng thanh tuấn, có rất nhiều nữ sinh đi qua lén lút nhìn hắn. Hắn nghe được động tĩnh liền nhấc mí mắt lên, thấy là cô thì câu môi cười, duỗi người, cuối cùng cậu cũng ra. Đông Lộ vốn muốn hỏi sao cậu lại tới đây, nhưng xem cái dạng này của hắn thì lại sửa lại, cậu ở đây bao lâu rồi? Cũng mới thôi, mười mấy phút à? Thẩm Thần nói. Cũng không thể nói hắn đã đợi nửa tiếng rồi đi. Mười mấy phút, Đông Lộ nhíu mày, tính toán, cậu ở phòng thi số 10, đi tới chỗ này ít nhất cũng phải 10 phút, cho nên cậu cũng phải nộp bài thi sớm 20 phút. Cậu làm xong bài chưa? Đề vật lý lần này rất khó, 5 phút cuối cùng cô miễn cưỡng lắm mới viết xong, hơn nữa còn có rất nhiều bài cô không chắc chắn đáp án lắm. Thẩm Thần nhìn vẻ mặt rối rắm của cô, không nghĩ tới sự chú ý của cô sẽ là cái này, nhịn không được cười rộ lên, tôi làm xong rồi, sao cậu không hỏi xem vì sao tôi đi tìm cậu? Đông Lộ còn đang suy nghĩ về bài thi, thất thần hỏi, vì sao? Thẩm Thần cong mắt cười, tôi nhớ cậu. Đông Lộ liếc hắn, vô vị. Xoay người rời đi. Thẩm Thần đuổi theo sau, hôm nay tôi phải trông cửa hàng, cậu có muốn cùng tôi tới đó ngồi không? Đông Lộ biết hắn đang nói tới lời thề cổ xưa, có pancake không? Đương nhiên, Thẩm Thần cười khẽ, cậu muốn ăn bao nhiêu cũng có. Đông Lộ vô thức liếm liếm khóe miệng, cơ hồ là muốn đáp ứng ngay, nhưng lại cảm thấy không thể cứ nghe theo hắn như vậy được. Hắn đối với học tập cũng quá không để tâm rồi. Đi thì được, nhưng cậu phải chứng minh cậu thật sự làm xong bài rồi. Cái này chứng minh kiểu gì? Thẩm Thần nhướng mày, chẳng lẽ bảo hắn tới văn phòng trộm bài thi ra sao? Đông Lộ suy tư một phen, như vậy đi, tôi hỏi cậu câu nào thì cậu nói đáp án câu ấy, câu 1 chọn gì? A, câu 2, chắc là D. Cậu không chắc chắn. Làm ơn đi, tôi làm bài nào là quên luôn bài đó, nào có nhớ rõ được như vậy. Bọn họ đi ra khỏi trường học, dọc theo đường đi, Đông Lộ cùng với Thẩm Thần đều đang hỏi đề, không bằng nói là đang so đáp án với hắn. Ngoài dự đoán, đáp án của hắn cùng cô hầu như là ăn khớp, ngay cả cái đề khó nhất hắn cũng đã làm, chứng tỏ hắn đã làm xong hết, hơn nữa còn có khả năng làm đúng tất cả. Tuy có một số câu Đông Lộ khác so với hắn, đều là những câu cô không chắc chắn lắm, cũng có thể là thẩm thần sai, nhưng Đông Lộ lại cảm thấy xác suất cô sai sẽ cao hơn hắn. Tâm tình đột nhiên kém đi. Tôi trả lời hết rồi, hứa rồi đó, cậu đi theo tôi. Thẩm thần cười rất vui vẻ. Không đi. Đông Lộ bĩu môi, đổi ý. Tại sao chứ? Cậu phiền quá. Sao thẩm thần có thể tiếp thu cái đáp án này? Cuối cùng vẫn là hắn dùng hoa ngôn xảo ngữ kéo cô gái nhỏ đến tiệm của hắn, làm cái bánh nhiều tầng dỗ dành cô vui vẻ. Cái bánh nhiều tầng này không khác lắm so với pancake, chỉ là so với pancake thì to hơn, vẫn là dùng chảo chiên, bơ với xoài trộn lẫn vào nhau, sau đó đắp thêm một tầng kem màu vàng. Đông Lộ ăn thực sự thỏa mãn. Nhìn cô vui vẻ như vậy, thẩm thần cũng cười, sóng mắt nhu hòa, ngồi ở bên cạnh nhìn cô, chuyện gian lận là thế nào? Kỳ thật cũng không có gì. Khóe miệng Đông Lộ dính bơ, cô đem mọi chuyện nói lại từ đầu cho hắn nghe. Thẩm thần nghe được thì nhíu mày, thế cuối cùng Triệu Cầm bị xử lý thế nào? Không biết nữa, thầy giáo rất tức giận, hẳn là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đông Lộ không quá để ý. Cô cúi đầu nhìn bánh kem màu vàng. Sau chuyện này, người cho cô cảm xúc sâu nhất kỳ thật không phải Triệu Cầm mà là Từ Nhu. Triệu Cầm ghét cô, vu hãm cô gian lận thì về tình cảm cô vẫn có thể tha thứ. Nhưng tại sao Từ Nhu lại muốn lấy bút của cô? Cô không tin sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, bút cô dùng vừa vặn hết mực mà cái bút dự phòng lại trùng hợp bị cô ta lấy đi. Từ Nhu thật sự không biết gì sao. Một khi con người đã nổi lên lòng nghi ngờ thì sẽ giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, hơn nữa cũng sẽ không dễ dàng tan đi. Sau khi lên cấp 3, Từ Nhu liền cho cô cảm giác quái lạ. Sao thế? Thẩm thần thấy biểu tình Đông Lộ như đang suy tư gì đó, giống như có tâm sự, liền ghé sát vào hỏi cô. Đông Lộ hoàn hồn, nhìn gương mặt tuấn tú đẹp trai của thẩm thần kề sát, đôi mắt đào hoa hẹp dài như cái động sâu không đáy, phảng phất như có ma lực làm con người ta cam tâm tình nguyện nhảy xuống. Gần quá, Đông Lộ không được tự nhiên nghiêng đầu đi, lông mi tinh tế khẽ run, cậu cách tôi xa một chút. Thẩm thần nhìn vành tai trắng nõn của cô ửng đỏ lên, nhịn xuống cảm giác muốn nhéo nó, được, tuân mệnh. Hắn cười cười khẽ lui về sau, đôi mắt vẫn còn dính ở trên người cô, lúc nãy cậu nghĩ gì thế? Một người, Đông Lộ ăn bánh kem. Ai? Ý cười của thẩm thần lan tràn ở trong mắt, không phải tôi đó chứ. Cậu có thể đừng tự luyến như vậy không? Đông Lộ tức giận, vốn không muốn trả lời nhưng vì để tránh hiểu lầm cho nên liền nói ra là Từ Nhu. Thẩm thần không rõ, cậu nghĩ cậu ta làm gì? Đông Lộ rũ mắt, lấy cái nhĩa chọc chọc bánh kem, đột nhiên có suy nghĩ muốn nói hết, tôi với cậu ta là bạn học cấp 2, khi đó, cậu ta cùng bây giờ hoàn toàn không giống nhau. Thẩm thần thu hồi ý cười, nghiêm túc nghe cô nói. Đông Lộ lâm vào hồi ức. Trước kia Từ Nhu là người như thế nào? Xinh đẹp, nhát gan, nhu nhược. Cho tới bây giờ, Đông Lộ vẫn có thể nhớ rõ bộ dáng trước kia của cô ta. Trước kia Từ Nhu rất mềm mại, thẹn thùng lại hướng nội. Cô ta lớn lên xinh đẹp, lúc nói chuyện với đám con trai sẽ dễ xấu hổ, cho dù không cố ý nhưng thanh âm phát ra vẫn luôn nhỏ bé khiến cho người khác cảm thấy rất điệu đà. Ít nhất thì đám con gái trong lớp cho là như vậy, liền liên hợp với nhau xa lánh, cố ý bắt nạt cô ta. Có một lần cô ta bị đánh trong nhà vệ sinh, Đông Lộ vô tình phát hiện, cũng thuận tay cứu cô ta ra. Từ đó về sau Từ Nhu y như một cái đuôi nhỏ đi đằng sau cô, trở thành bạn bè tốt như hình với bóng. Sau khi lên cấp 3, Từ Nhu biến hóa rất lớn, trở nên tự tin như ánh mặt trời, được nhiều người yêu thích. Đông Lộ cũng cảm thấy vui thay cô ta, nhưng đồng thời cũng cảm giác được cô ta với mình cách nhau càng ngày càng xa. Không có thứ gì là vĩnh viễn không thay đổi cả. Đông Lộ than nhẹ, có chút dã rời. Có lẽ thế, thẩm thần không tỏ ý kiến, trái đất mỗi một giây đều đang di chuyển, cậu sẽ thay đổi, tôi cũng sẽ thay đổi, đây là sự thật không thể thay đổi được, nhưng tôi có thể bảo đảm. Hắn cố ý ngân dài chữ cuối, lưu lại một tia bí ẩn. Bảo đảm cái gì? Đông Lộ quả nhiên hỏi hắn. Trong mắt thẩm thần hiện lên tia giảo hoạt. Bỗng nhiên vươn ngón tay tùy tiện quệt bơ ở trên khóe môi cô, đặt ở bên môi mình liếm một cái, có thâm ý khác nói, bảo đảm, tôi đối với cậu sẽ không bao giờ thay đổi. Đông Lộ đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, đúng lúc điện thoại vang lên. Cô trừng mắt liếc thẩm thần một cái, ý bảo hắn an phận một chút, sau đó nghe điện thoại, alo. Alo, Lộ Lộ đúng không? Thanh âm có chút vội, lại quen thuộc, Đông Lộ nghĩ một lúc mới nhớ tới là Vương Đại Thẩm ở đối diện nhà cô. Là cháu, sao thế ạ? Không hay rồi. Cha cháu uống nhiều quá đánh người rồi, cháu mau về đi. Vương Đại Thẩm vội la lên. Cái gì? Đông Lộ bỗng nhiên đứng lên, ông ấy đánh ai? Vương Đại Thẩm, em trai cháu. À, thế thì không sao đâu ạ. Đông Lộ yên tâm ngồi trở lại. Qua 2 giây. Đông Lộ, từ từ đã, ông ấy đánh thế nào? Hoàng Kiến Hoa là đóng cửa lại rồi đánh, cho nên Vương Đại Thẩm cũng không biết là ông ấy đánh như thế nào. Bởi vì Đông Kỳ kêu quá thảm thiết khiến cho quê nội quê ngoại đều nghe được cho nên bà ấy mới lo lắng, nhanh chóng đi gọi điện thoại cho Đông Lộ. Dì còn gọi cho cả mẹ cháu nhưng cô ấy không nghe máy. Đông Lộ cau mày, được, cháu biết rồi ạ, cháu về ngay đây. Cô cúp điện thoại. Xảy ra chuyện gì? Thẩm thần ở bên cạnh hỏi. Cha tôi lại uống say.